cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Trong màn đêm mông lung, hai người đi trên đường, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai cái bóng sóng vai với nhau giống như thiên sứ trong một con hẻm tối bên cạnh. Chu Húc dựa lưng vào vách tường, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Các người, các người muốn làm gì? Mười mấy gã đàn ông xăm trổ cởi trần đang bao vây anh ta, nét mặt của ai cũng vô cùng hung hăng. Đám người tách ra, Hoàng Tam đang hút một điếu thuốc, tàn thuốc lóe lên rồi lại tắt, chiếu sáng gương mặt dữ tợn của anh ta. Đừng đến đây, nếu như còn đến gần thì tôi sẽ báo cảnh sát, Chu Húc nói. Chát, Chu Húc bị tát một cái thật mạnh. Báo cảnh sát hả? Hoàng Tam túm tóc Chu Húc đập vào tường mấy cái. Báo đi, gương mặt Chu Húc ướt sũng, không biết là do nước trên tường hay là do máu của chính mình. Các người muốn tiền phải không? Tôi đưa các người tiền. Chu Húc lấy ví ra. Có tiền là hay lắm sao? Hoàng Tam lại nắm tóc Chu Húc đập mạnh vào tường. Tao ghét nhất là kẻ có tiền khoác lác trước mặt tao. Đầu Chu Húc ong ong, cơn đau đớn khiến cho anh ta không thể chống cự, cũng không còn chút tôn nghiêm nào. Anh ta bắt đầu cầu xin tha thứ. Tôi xin các người hãy tha cho tôi. Tôi là bạn của cậu Trương của tập đoàn Vĩnh Thanh. Cậu Trương, tao còn là Trương Thiên Sư đó. Hoàng Tam đá một cước vào bụng Chu Húc. Chu Húc ngồi xổm xuống ôm bụng vì đau đớn. Hoàng Tam vung tay lên, thuộc hạ của anh ta cũng tràn lên, đánh Chu Húc tơi bời. Tiếng thét gào thê thảm của Chu Húc từ trong ngõ vọng ra. Được rồi, Hoàng Tam ra lệnh, đám đông rút lui, chỉ còn lại Chu Húc mặt mũi bầm dập nằm bên vệ đường. Nếu như sau này mày còn dám quấy rối cô Đinh Hương thì tao sẽ thiến mày rồi quăng thứ đó cho chó ăn. Người phụ nữ của đại ca tao mà mày cũng dám động vào, đúng là chán sống. Hoàng Tam hung hăng phun một ngụm nước miếng vào mặt Chu Húc. Tiếng bước chân đi xa. Đại ca, từ khi nào Đinh Hương lại trở thành người phụ nữ của đại ca bọn chúng chứ? Trong lòng Chu Húc tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mã Sơn gọi điện bảo Lý Dục Thần đến quán Ba Lam Sơn vì chị Na có chuyện muốn hỏi anh. Cách Trương,